Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cục Diện Này Thì Không Thể Giải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tinh Huyền Tử, người đã gọi là nhập vai vào Tứ Chân Quân, đã ra tay muốn giết chết cái tên Tả Linh Tử. Tuy nhiên đấy chỉ là một khôi lỗi do Tả Linh Tử khống chế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tứ Chân Quân tu luyện là trật tự chi hiến, nhờ đó mà những năm qua đã tiêu diệt tất cả những kẻ có sức mạnh muốn tranh giành trật tự với hắn thông qua sự cộng hưởng với đồng đạo. Hắn đã luyện thành hiến luật của riêng mình, đảm bảo sự duy nhất của đạo trật tự. Trừ khi là hắn chết, nếu không thì không ai trên thiên hạ có thể đoạt lấy trật tự chi hiến của hắn. Lúc này, 13 hiến luật hiện diện, nhưng chỉ có 3 đạo luật trong số đó vang lên từ các quan tài, âm thanh vang vọng trong trời đất. Chỗ này không được phép có gió. Lời vừa dứt thì tất cả gió trong thiên địa lập tức biến mất hoàn toàn, vô số cát bụi từ trên trời rơi xuống. Chỗ này không được phép có cát. Lời nói vang lên, cát bụi lập tức hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại người áo đen đứng giữa không trung, đồng tử co rút lại. Chỗ này ngoài ta ra, không được có bất kỳ ai ngoại lai từ thời không này. Đây là câu luật âm thứ 3, cũng là câu cuối cùng. Ngay khi câu luật truyền ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, giống như muốn quét sạch mọi thứ, hủy diệt tất cả. Lực lượng này rơi lên người áo đen, khiến choán chấn động dữ dội, cơ thể run rẩy, ý thức như bị bóc tách ra khỏi thân xác. Cảm giác này khiến hắn ánh mắt đỏ rực lên trong khoảnh khắc rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười đầy khinh miệt mang theo phải dữ tợn. Ngươi không phải là Tứ Chân Quân thực sự, cũng không phải chủ nhân của tiên cung này. Luật của ngươi không có hiệu lực thì làm sao mà cấm được ta? Người áo đen vừa dứt lời, cơ thể hắn ầm ầm nổ vang rồi nổ tung, hóa thành cát bụi vốn không được phép tồn tại. Khi xuất hiện trở lại, không gian chung quanh đã thay đổi. Cùng lúc đó ở tại Thiếu Cực Cung, Hứa Thành bất ngờ hất đổ bàn cờ, vô số quân cờ vương vãi xuống đất, tiếng lách cách vang vọng khắp đại điện như thể trời đất đang đổi thay. Thế giới độc lập nơi đặt trận pháp truyền tống bỗng nhiên biến thành một sa mạc, cát vàng cuồn cuộn trải dài vô tận, mơ hồ giống như có một bàn tay vô hình đang vẽ lên cát của sa mạc. Chỉ trong chớp mắt, một con chim ưng dũng mãnh bay lên, tung cánh xóa tạc bầu trời, lao thẳng về phía Tứ Chân Quân. Tiếp theo là một con tê giác xuất hiện, ngẩng đầu gầm thét xông thẳng về phía trước. Sau đó là vô số bóng dáng như thiên binh thiên tướng được phác họa ra, hình thành từng đợt sát phạt ngút trời. Cảnh tượng này giống như một bức tranh cát vậy, nó liên tiếp hiện lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một vầng mặt trời rực lửa được vẽ lên sa mạc, bên trong ẩn chứa một bóng thần, chính là Nhật Thần. Ngay sau đó, ánh trăng sáng ngời, dâng lên, Nguyệt Thần xuất hiện, lặng lẽ nhìn xuống trời đất. Sau đó, những chữ viết ra trên cát mô tả lại một câu chuyện, dùng câu chuyện ấy làm sợi dây dẫn, phác họa nên một bóng dáng. Không chỉ vậy, bức tranh cát tiếp tục biến đổi. Một thân hình cầm kiếm xuất hiện, với kiếm ý ngút trời, dung chuyển bốn phương. Cuối cùng, một người khác hiện ra, người này mặc đế bào đội đế miện, chính là tiền kiếp. Tiền thế của Tam Hồn Nhật Nguyệt Tinh, vị ấy chính là nhân tộc Chi Hoàng. Vị quân chủ từ đại lục vọng cổ, ngoài một phương thế giới, tất cả đều tỏa sáng, tất cả đều chấn áp, khiến sa mạc rền vang, khiến Tứ Chân Quân phải lui bước, khiến toàn bộ thế giới sa mạc sụp đổ, tan biến. Cảnh vật của trận pháp truyền thống ban đầu được khôi phục lại. Chỉ là lúc này sắc mặt của Tinh Hoàn Tử hoàn toàn u ám, bởi vì cùng với những gì vừa tan biến, còn có cả hơi thở của tàn kiếm Tử Linh Tử nữa. Thời gian đã trôi qua. Ở trên không trung, người áo đen với hơi thở suy yếu, cơ thể lùi lại, định bước vào hư không để rời đi. Đã đến đây mà còn cố tình phá rối trật tự của ta. Vậy thì, ánh mắt của Tinh Hoàn Tử lạnh lùng, tay phải giơ lên, chộp về phía người áo đen. Ngay lập tức, tiếng nói của hắn hóa thành âm thanh của trật tự, tạo thành một trận pháp rộng lớn, những sợi xích sắt xuất hiện, hình thành một trận pháp trật tự to lớn hơn nữa, mỗi sợi đều phát ra ánh bạc. Hai trận pháp hòa quyện lại với nhau. Khi chúng xoay chuyển, lực lượng trật tự bùng nổ trên trời, hóa thành sức mạnh bóc tách và thanh tẩy, bao phủ lấy người áo đen. Chỉ trong nháy mắt, những sợi xích sắt từ trận pháp lao ra với tốc độ chóng mặt, quấn chặt lấy người áo đen. Phù văn do trật âm biến thành, chạy dọc theo cơ thể hắn. ý niệm bóc tách bao phủ toàn bộ cơ thể hắn và kích phát mãnh liệt. Nhưng người áo đen không hề tầm thường, dù bản thân đang suy yếu, đối diện với tình thế như này, hắn vẫn còn chiêu bài cuối cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sáng màu vàng bất ngờ lóe lên trên người hắn, thế giới lại thay đổi, trở thành một mảng bầu trời và biển rộng. Nhưng trời thì lại ở dưới, biển ở trên, cá bơi trong không gian giữa chúng. Đây là sự đảo ngược. Một cái tượng đất khổng lồ ngồi xếp bằng trong biển phản chiếu lên trời, đồng thời mở mắt. Một tượng là thật, một tượng là giả, đây là chân giả. Đây chính là thần quyền của Nê Hổ Ly, đảo ngược và chân giả. Chỉ trong khoảnh khắc mọi thứ biến mất, cùng biến mất còn có bóng dáng của người áo đen nữa. Chỉ còn những sợi xích sắt quay cuồng giữa không trung, mất đi mục tiêu chỉ biết xoay vòng vòng tứ phía, phát ra những tiếng leng keng đầy u ám. Bóc tách, thành công mà cũng thất bại. Thành công ở đây là bởi vì phương pháp bóc tách đã có hiệu quả, còn thất bại là vì thứ bị bóc tách chỉ là giả, là ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà trước sức mạnh của tinh hoàn tử, người áo đen không thể không để lộ bản thân. Hổ mỹ nhân. Tinh hoàn tử quay đầu nhìn về phía thiếu cực cung, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, vì sau sự trì hoãn của hổ mỹ nhân thì một tình thế khó khăn hơn đã xuất hiện, và cục diện này không thể giải. Trên bầu trời có một bóng dáng mang theo cơn giận ngút trời cùng với vô số sấm sét cuồn cuộn rền vang và lao đến. Trong ánh chớp, bóng dáng ấy chính là sư phụ của trung niên hình quan đã chết, chính là vị lão giả chấp sự của hình lôi cung. Sắc mặt lão giả lúc này khó coi đến cực điểm, cơn giận sục sôi, nhưng trong lòng thì lại ngấm ngầm cười lạnh. Lão mới chính là tà linh tử thật sự. Sau khi tiến vào tầng thứ tư của thế giới này là vì do đến muộn, lão tập trung vào việc ẩn giấu bản thân, lão bí mật sử dụng bí pháp, từ từ thay đổi nhận thức của đồ đệ, khiến hắn tin rằng bản thân mình chính là tà linh tử. Lão còn lén dung hợp thành kiếm sắt là hiến bảo vào cơ thể của đồ đệ, tạo nên một thân thế thân hoàn hảo không chút sơ hở. Sau đó thì lão ẩn thân trong bóng tối, không để lại bất kỳ một mối quan hệ nhân quả nào với đồ đệ. Cả thế thân vì tin rằng mình chính là tà ninh tử, cho nên hắn sẽ theo bản năng thực hiện những hành động mà từ tà linh tử cần làm, chẳng hạn như là phản cung. Ban đầu lão định dùng mưu trong sáng tối để thế thân làm mồi câu kéo đệ tứ chân quân, còn lão thì sẽ nhân cơ hội phản công từ trong bóng tối. Lão đã chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch này, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho lão thay đổi ý định. Lão có một kế hoạch còn táo bạo hơn. Vì vậy, khi sấm sét nổ vang, lão di chuyển cực nhanh không chút che giấu, mà cố ý tạo ra thanh thế lớn, thu hút vô số ánh mắt trực tiếp xuất hiện tại nơi đặt trận pháp truyền tống, lao vào như một cơn cuồng phong. Âm thanh vang lên như tiếng chuông đồng, vang dội khắp cả tiên cung. Chân quân đại nhân, tại sao lại giết đệ tử của ta? Lời vừa dứt thì tiên cung chấn động, cả vạn người kinh ngạc, vô số thần niệm đều tập trung về đây. Trận pháp quanh khu vực này cũng bị phá vỡ ngay lập tức, để lộ ra tứ chân quân ở bên trong. Cùng với lão giả chấp sự hình lôi cung đang giận dữ ngút trời trên không trung, và trên mặt đất thì là thi thể của trung niên hình quan. Đệ tử của ta chỉ đến đây để lấy lôi dịch, thế mà lại bị thảm sát ở nơi này. Dấu vết trật tự trên người hắn rõ ràng là lực lượng của chân quân ngài. Xin chân quân nói cho ta biết, đệ tử của ta rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì mà lại phải chịu cái chết thê thảm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã làm điều gì gây tổn hại đến tiên cung hay sao? Nếu hắn thực sự đã làm điều gì phản bội tiên cung thì lão phu cũng tuyệt đối không bao che. Nhưng nếu chân quân không thể đưa ra một cái lý do hợp lý thì việc giết người vô cớ, dù ngài có là chân quân thì cũng phải có lời giải thích. Nhẹ thì xử phạt giam cầm, nặng thì trả mạng. Trên bầu trời, âm thanh của tà linh tử đầy giận dữ, từng chữ thốt ra đều nặng nề. Tinh hoàn tử im lặng, hắn hiểu rằng chiêu này của đối phương cực kỳ hiểm ác. Dù có xử lý thi thể trước đó thì cũng vô ích. Chỉ cần tra lại thời gian ở nơi đây thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Người đúng là do hắn giết, và thời gian tra xét những sự việc đã xảy ra nơi này là điều mà hắn không thể để lộ cho người khác thấy. Vụ việc này đặt ra phương thức xử lý. Rõ ràng trước mắt hắn, đệ tử đế chiết kia có thực sự phạm lỗi hay không? Nếu hắn có lỗi thì rất là chính đáng, nhưng phải chỉ rõ ra lỗi lầm đó. Và bất kỳ lỗi nào cũng có thể được coi là phản bội tiên cung, và hắn phải tự thừa nhận. Như vậy mưu đồ của đối phương sẽ thực sự thành công, tạo nên sóng gió không nhỏ trong thời không. Việc bảo toàn trật tự coi như thất bại. Nhưng nếu Người này không có lỗi mà bản thân lại không thể giải thích lý do giết hắn thì đó sẽ bị coi là oán hận cá nhân. Tà linh tử không tiếc lộ diện, chứng tỏ quyết tâm của hắn. Nếu như đệ tứ chân quân thừa nhận sai lầm hoặc là động cơ cá nhân thì trước bao nhiêu ánh mắt chắc chắn sẽ phải chịu phạt giam cầm. Mà một khi đã bị giam cầm, hắn sẽ mất tự do hơn nửa tháng, không thể ngăn chặn những thế lực bên ngoài đang gây sóng gió thời không. Điều này chẳng khác nào là thất bại toàn diện. Vì vậy, giải pháp duy nhất trước mắt chỉ là phải chỉ ra lỗi lầm của người kia, rằng hắn đã gây ra tổn hại đến tiên cung. Thật tàn nhẫn. Tinh hoàn tử thở dài trong lòng. Mọi chuyện đều là do sự cản trở của Hồ Mỹ Nhân. Nếu không thì hắn đã có đủ thời gian giải quyết tả linh tử và sẽ không rơi vào tình thế khó khăn như bây giờ. Hơn nữa hắn có thể nói rằng người này bị đoạt xá, nhưng tà linh tử đã giản dựng nên trận thế này. Nếu như không thỏa mãn được hắn, chắc chắn sẽ càng làm mọi chuyện ầm ĩ hơn, buộc mình phải đưa ra bằng chứng. Cho dù là đoạt xá cũng khó có thể giải thích lý do phải chết. Tình thế này có cảm giác như là bị diệt khẩu, bởi vì tra hỏi mới là phương pháp hợp lý hơn. Nếu như gần đây không có tin đồn thì còn đỡ, nhưng hiện tại dư âm của tin đồn vẫn còn, và bản thân hắn lại đang bị vướng sâu vào. Nếu đưa ra lý do đoạt xá thì sẽ gây tổn thất lớn hơn, có thể dẫn đến việc hắn phải tự chứng minh mình vô tội. Cuối cùng tinh hoàn tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên tà linh tử trên không trung, sau đó quay sang thiếu cực điện. Một hồi lâu sau không biểu lộ cảm xúc gì, hắn bước một bước lên hư không, rồi trong khoảnh khắc rời đi, âm thanh lạnh lùng vang lên. Người này phản cung, thần mang bí mật ngọc giản có thể chứng minh, vì vậy bị bản quân chém giết. Lời vừa thốt ra, thân thể tả linh tử chấn động, hơi thở rõ ràng trở nên dồn dập. Hắn cảm nhận được thanh kiếm còn sót lại của mình đang hân hoan, và mối liên kết giữa hắn và thanh kiếm ấy lúc này đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc này, không gian, thời gian hình thành, nên cơn bão thời không hóa thành một cái xoáy thời gian âm ầm xoay chuyển, không ai có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được. Một cơn sóng chưa từng có. Cùng lúc đó trong tinh thần điện, Hứa Thanh đang nhặt từng quân cờ vương vãi trên mặt đất bỗng ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười. Ở trên bàn tay phải quán lúc này đột nhiên xuất hiện một nắm cát, đó là cát thời gian, mỗi một hạt đều chứa đựng quy luật thời gian nồng đậm, nếu dung nhập vào cơ thể có thể khiến cho trật tự chi hiến quán trở nên mạnh mẽ vượt bậc. Đó là thành quả mà tà linh tử thu được sau khi thành công khơi dậy sóng gió thời gian. Đêm đó cả tiên cung rúng động vì sự kiện gây chấn động này. Một đệ tử của Hình Lôi cung đã phản bội nhưng thất bại, bị đệ tử Trần Quần giết chết ở trận pháp truyền tống, khiến sư tôn của người này Công Tôn Thanh Mộc phải đặt ra nghi vấn. Cuối cùng trên người đệ tử ấy thực sự phát hiện ngọc giản chứa mật tín cần chuyển ra bên ngoài, việc này mới được phán định là phản loạn. Tuy nhiên trong mắt những người có tâm tư và địa vị tinh tế, vụ việc vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng mà đệ tử Trần Quần đã lên tiếng, với thân phận và uy tín của ông ta thì vụ việc này xem như tạm thời khép lại. Vào thời điểm này, khi mà thiếu chủ sắp đại hôn, còn tiêm chủ thì sắp luân chuyển quyền thống trị. Biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ hóa thành không là điều mà mọi người đều đồng tình. Bất kể sự việc bản chất như thế nào thì cũng không thể quan trọng hơn được hai sự kiện lớn này. Dù có nghi ngờ thì mọi chuyện cũng có thể đợi sau khi hai sự kiện ấy kết thúc rồi xử lý. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa mà thôi. Vì vậy nửa canh giờ sau khi trời chưa sáng, toàn bộ tiên cung đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Tuy nhiên, với những kẻ ngoài cuộc đến đây, sự việc này giống như một cơn bão âm thầm không tan trong lòng họ. Những kẻ này ai cũng không phải hạng tầm thường, có khả năng phân tích nhạy bén và tâm cơ sâu sắc. Hơn nữa nhờ vào thân phận và trải nghiệm càng có thể nhìn thấu được ẩn tình phía sau. Vì chấp sự của Hình Lôi cung kia, dù thân phận quán không loại trừ khả năng là có kẻ khác làm giả tà linh tử, nhưng rất có thể chính là tà linh tử. Nếu hắn thực sự là tà linh tử, thì đêm nay đã xảy ra cuộc tranh đấu giữa hắn, tinh hoàn tử và thần bí nhân đã truyền bá tin đồn kia. Rõ ràng là tinh hoàn tử đã chịu thiệt thòi lớn, không những không thành công chấm giết tà linh tử, mà còn phải tự mình lên tiếng xác nhận chuyện phản bội và chứng thực việc này. Tà linh tử quả thật là cao tay, mà kẻ thần bí kia cũng không hề kém cạnh. Chỉ là không biết tinh hoàn tử tiếp theo sẽ có hành động gì. Trong dòng nước ngầm ấy, trong điện chân quân, thân ảnh của đệ tứ chân quân hiện ra từ hư không. Không có biểu cảm tiến tới lầu cao, đứng giữa gió đêm thổi mạnh, ánh mắt nhìn về phía thiếu cực điện ở xa xa. Lúc này bầu trời u ám, mây đen dày đặc, ánh trăng cũng bị che khuất. khiến thế gian chìm vào bóng tối, không thể thấy rõ được cảnh vật. Giống như tâm trạng của đệ tứ chân quân lúc này, đêm nay hắn đã thua. Đối với hắn thì thất bại vốn là chuyện hiếm có, huống hồ là một thất bại nặng nề. Điều này khiến hắn nhớ lại những ký ức xa xưa đầy lạ lẫm. Vì thế hắn đứng đó lặng lẽ nhìn về phía Thiếu Cực Điện, đôi mắt ẩn hiện ánh sáng âm u. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Bình minh hôm nay vì mây đen dày đặc mà đến muộn. Trước bình minh ló dạng, Chu Chính Lập xuất hiện sau lưng đệ tứ chân quân, cúi người thi lễ. Trung Trì nửa đêm qua vẫn ở trong Thiếu Cực Điện, sau đó trở về nơi ở không ra ngoài nữa. Còn thiếu chủ từ đầu đến cuối ở trong Thiếu Cực Điện, tiếng đàn từ Bách Khoa Cung vẫn vang lên không ngừng. Còn về những người khác là trừ phi có thủ đoạn đặc biệt để che giấu, nếu không thì cả Thiếu Cực Điện không ai rời đi. Chu Chính Lập khẽ nói. Hắn đương nhiên là biết về thất bại của Tinh Hoàn Tử cũng như cú phản kích từ vị đối thủ cũ, vốn định hành động cùng với Tinh Hoàn Tử. Nhưng đối phương tự tin rằng mình có thể giải quyết tất cả, không để hắn đi cùng mà chỉ phái hắn đứng ngoài Thiếu Cực Điện quan sát. Không biết đó là tự tin hay tự cao, coi thường các tinh tú khác. Chu Chính Lập cười lạnh trong lòng. Trở thành tinh tú thì chẳng ai là hạng soảng xính cả. Ta quả thật đã xem nhẹ bọn chúng. Tinh Hoàn Tử bất ngờ lên tiếng. Lời này khiến đồng tử của Chu Chính Lập co lại. Đối với sự kiêu ngạo của Tinh Hoàn Tử, hắn biết rõ hơn ai hết. Vậy mà kẻ kiêu ngạo ấy lại thừa nhận sai lầm. Điều này thật không dễ dàng. Đồng thời hắn cũng nhận ra rằng đối thủ giấu mặt kia còn thâm hơn, sâu hơn hắn tưởng. Tuy nhiên, ta đã biết thân phận của kẻ đó. Tinh Hoàn Tử chậm rãi nói. Khi vừa dứt lời, mây đen va chạm, tạo ra những tia chớp và tiếng sấm. Ánh chớp chiếu sáng cả không gian, cũng khiến đôi mắt hắn càng thêm rõ ràng, không còn mờ mịt nữa. Chỉ có điều tùy mọi dấu hiệu cho thấy kẻ này chính là người đó, nhưng ta sẽ không lặp lại sai lầm coi thường chúng. Bởi vậy ta nghĩ có khả năng đây chỉ là lớp thân phận đầu tiên của hắn. Kẻ thực sự đứng sau màn vẫn đang ẩn giấu trong bóng tối. Giọng nói của Tinh Hoàn Tử vang lên, tia chớp lóe lên rồi vụt tắt, thế gian lại chìm vào bóng tối. Chu Chính Lập không đáp, hắn biết những lời này không phải nói cho hắn nghe, mà là tự Tinh Hoàn Tử nói với chính mình. Nghĩ ngợi một chút, hắn tiếp tục báo cáo. Về Trung Chỉ, qua quan sát đêm nay, kết hợp với suy đoán của đại nhân về mục đích của hắn, thì khả năng cao là dự đoán của đại nhân là đúng. Mục đích của Trung Chỉ có lẽ chuẩn bị đem độc chi hiến bán sở hữu, gieo vào không thời gian này. Nhưng không phải là để lập tức thay đổi lịch sử, mà để mượn đoạn quang âm này làm nền tảng, khiến độc quán có thể ngấm sâu vào lịch sử. Cuối cùng, rất có khả năng hắn định lợi dụng thời khắc phải chết theo định mệnh để tự đầu độc mình. Làm như vậy thì độc hiến của hắn sẽ có căn cơ, có nhân quả. Dù ảnh hưởng của đoạn lịch sử này có thực sự tác động đến hiện tại hay không, thì vẫn có thể trở thành cơ sở cho hiến của hắn. Mà cơ sở này sẽ xuất hiện trước cả sư tôn của hắn. Chu Chính Lập khẽ nói, đến thời khắc then chốt, ngăn cản hắn là được. Tinh Hoàn Tử bình thản đáp. Chu Chính Lập gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn khẽ lui lại, giấu mình vào trong bóng tối. Lúc này, ánh bình minh cuối cùng cũng xuyên qua mây đen, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Vậy là bình minh sẽ đến. Trời rốt cuộc sáng rồi. Trong ánh sáng, giọng nói của Tinh Hoàng Tử vang lên, khẽ lẩm bẩm. Phe thủ tự, quân cờ có hơi ít. Trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thành đã nhặt lại những quân cờ rơi vãi trên bàn, đặt chúng vào vị trí cũ, để ván cờ còn đang giang dở được tiếp tục. Lúc này khi quân cờ cuối cùng được đặt xuống, thì một tiếng cười yêu kiểu vang lên từ phía sau. Thiếu chủ thật sáng suốt nha. Giọng nói mị hoặc quyến rũ lòng người vang lên bên tai Hứa Thành. Hồ Mỹ Nhân với xiêm y mỏng manh tôn lên thân hình đầy đặn, bước tới ngồi xuống đối diện với Hứa Thành. Làn da trắng ngẩn dưới lớp xiêm y càng thêm quyến rũ. Nàng nâng đôi tay thanh tú kẹp lấy một quân cờ đặt xuống bàn. Ngước mắt nhìn Hứa Thanh, nàng dùng ánh mắt yêu kiều lả lơi, còn khẽ liếm đôi môi đỏ mọng. Vị đệ tứ chân quân kia, quả nhiên là có mưu đồ, tiện thiếp còn bị thương, suýt chút nữa là không về được. Hơn nữa bên ngoài Thiếu Cực Điện, lại có tài mắt theo dõi, tiện thiếp phải dùng một số biện pháp mới có thể đi lại mà không để ai phát hiện. Cho nên, tiện thiếp muốn phần thưởng. Hồ Mỹ Nhân vừa nói vừa đặt tay lên bàn cờ, nửa thân trên nghiêng tới phía trước, sóng ngực dập dành như đẩy hai quả bưởi lên cái xe trái cây. Khuôn mặt tuyệt mỹ yêu kiều áp sát tới Hứa Thanh, khẽ thổi ra một hơi. Thiếu chủ à, thưởng cho tiện thiếp một lần có được không? Hứa Thanh im lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi bàn cờ, nhìn thẳng vào Hồ Mỹ Nhân, nhẹ nhàng nói. Ngươi đã xem trọng chủ nhân của cỗ thân thể này rồi sao? Nếu như ngươi không sợ, ngày mai bị tiên chủ đánh cho hồn phi phách tán, ta có thể nhường lại thân xác này cho ngươi, tạm dùng một ngày, xem như cho ngươi một cơ hội. Hồ Mỹ Nhân ngẩn người, vốn nghĩ Hứa Thanh sẽ đáp lại như mọi khi, không ngờ lại bị trả lời khéo léo đến mức á khẩu. Trong lòng nàng không khỏi thầm mắng, hắn là kẻ đầu gỗ, đầu thớt, rồi thu người lại, tay vén nhẹ một lọn tóc. Hứa Thanh bình tĩnh, thấy nàng có vẻ nghiêm túc liền hỏi tiếp. Đêm nay thân phận của người đã bại lộ một phần, người có kế hoạch gì để đối phó chưa? Không có. Hồ Mỹ Nhân đáp lại với vẻ bực tức. Hứa Thanh đưa tay nhặt lại những quân cờ trên bàn, giọng điệu thong thả. Ta biết là người đã sớm có kế hoạch, thậm chí đêm nay ta để người đi cũng là hợp theo tính toán của người. Ta không can thiệp, nhưng ta nhắc nhở, mục tiêu tiếp theo của tinh hoàn tử chắc chắn là ngươi. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp chớp quyến rũ hỏi, thiếu chủ đây là đang quan tâm đến tiện thiếp sao? Vậy có thể chỉ điểm cho tiện thiếp chút được không? Hứa Thành tiếp tục sắp xếp bàn cờ, buông một câu hờ hững. Hôm nay không thích hợp để tìm tá linh tử, hãy đợi đến ngày mai. Nếu muốn tranh đoạt thân phận, thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hồ Mỹ Nhân che miệng cười khúc khích. Hứa Thanh, chàng có biết không, điều khiến tiện thiếp thích nhất chính là sự thông minh của chàng. Hứa Thanh khép mắt lại không đáp. Hồ Mỹ Nhân vẫn mỉm cười vươn người ra, lộ ra đường cong mềm mại tuyệt đẹp, sau đó mới ngoe ngoẩy xoay đít rời đi. Một ngày nữa trôi qua trong im lặng, Hứa Thanh không rời khỏi thiếu cực điện mà tập trung nghiên cứu về quang ám chi xa mà hắn mới có được. Vật này quả nhiên thật là huyền diệu vô cùng, chỉ tiếc số lượng quá ít. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là lập tức dung hợp nó, còn lựa chọn thứ hai là lấy cát này làm nền tảng, tiến vào không thời gian có gợn sóng lớn hơn để tìm kiếm nhiều thêm. Hứa Thành suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã tìm ra câu trả lời cho mình. Ở bên ngoài, sự việc đêm qua dường như chưa từng xảy ra, không gian vẫn tĩnh lặng như cũ, người đến kẻ đi, không có điều gì khác thường cả, đến nỗi ngay cả tin đồn cũng thừa thớt, ai nấy đều ngầm hiểu rằng không nhắc tới chuyện này. Ngày rồi đêm qua đi, ngay khi bình minh ló dạng, từ trong hình lôi cung, nơi cư ngụ của công tôn Thanh Mộc, người vừa mất đi một đệ tử thân yêu, vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, một người áo đen với khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối bước vào. Ở trong phòng, công tôn Thanh Mộc với vẻ mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt không nói một lời. Người áo đen quét mắt nhìn quanh, rồi cất tiếng cười. Tà linh tử, món quà đêm trước, ngươi hài lòng chứ? Công tôn Thanh Mộc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhìn cả trước mắt hồi lâu, rồi cất giọng khàn khàn. Người muốn gì? Người đã mất đi một đệ tử thì cũng nên có một đệ tử mới. Ngớ đen đáp lại bằng giọng điệu đầy ẩn ý. Nghe vậy trong lòng công tôn Thanh Mộc nổi lên sóng gió. Hắn không ngờ mục đích của đối phương lại là muốn hắn nhận người khác làm đệ tử. Thân phận của ngươi là gì? Công tôn trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Ngớ đen mỉm cười nhưng không trả lời mà chỉ cất giọng thong dong. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là trong thời gian tới ngươi cần một đồng minh và chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Ví dụ như giúp ngươi hoàn thành một phản cung lớn hơn. Công tôn im lặng. Một hồi lâu sau hắn đáp với giọng trầm trầm. Ta cần suy nghĩ một chút. Người áo đen cười nhẹ không nói thêm lời nào lùi lại vài bước rồi tan biến vào bóng tối. Cùng lúc đó những lệnh tương tự cũng vang lên tại khách điện phía nam của tiên cung. Lời mời của chân quân xin cho ta suy xét. Kiều ngạn chi nữ cúi đầu khẽ nói với đệ tứ chân quân. Đệ tứ chân quân nghe vậy gương mặt không biểu cảm chậm rãi lên tiếng. Để có được thân phận hiện tại này, ngươi đã phải trả giá không ít. Mục đích của ngươi là dựa vào thân phận này để thuận theo sự phát triển của lịch sử mà kết hôn với thiếu chủ, tạo dựng nhân quả với tiên cung và trở thành một nửa chủ nhân của nó. Đương nhiên, ngươi có lẽ còn có mục đích sâu xa hơn, nhưng điều này không hề xung đột với ta. Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài. Đến cửa, hắn dừng lại, đưa lưng về phía Cửu Ngạn chi nữ, bình thản nói, chỉ có thân phận chủ nhân của ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận, đuổi đi Bách Hoa Cung và tất cả những mỹ nữ bên trong, bao gồm cả Hồ Mỹ Nhân kia. Sau khi đuổi họ đi, ta sẽ hộ đạo cho ngươi để ngươi đạt thành mục đích của mình. Năm 1999 của kỷ nguyên Cửu Ngạn, tháng 12 đã trôi qua được một nửa, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày Cửu Ngạn tiên chủ Thoái vị, nhường ngôi lại cho cực quang tiên chủ, cũng là thời khắc diễn ra đại hôn giữa thiếu chủ của cực quang tiên cung và ái nữ của cửu ngạn tiên chủ. Trong những thời điểm thông thường thì hôn lễ này sẽ không chỉ làm chấn động toàn bộ đệ ngũ tinh cầu mà còn thu hút vô số tu sĩ từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng. Có thể nói tất cả các tiên chủ dù là không đích thân đến thì cũng sẽ phái đại đệ tử hoặc người đại diện đến tham dự để thể hiện sự trọng thị. Nhưng mà trong tình thế nhạy cảm hiện tại, lấy lý do không nên phô trương, cực quang tiên chủ đã từ chối tất cả khách mời bên ngoài, khiến hôn lễ chỉ giới hạn trong phạm vi tiên cung. Tuy vậy thì mọi lễ vật và trang trí cần thiết vẫn phải được chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy mà khắp tiên cung đều trang hoàng lộng lẫy, màu đỏ phủ kín khắp nơi, đặc biệt là thiếu cực cung càng được trang trí lộng lẫy, rực rỡ hơn hẳn. Những điều này vốn đã trở thành một phần lịch sử không thể thay đổi, dù có gây ra sóng gió cũng sẽ không làm thay đổi diễn biến sau này. Hứa Thanh chỉ lặng lẽ quan sát, để mặc các lễ quan bận rộn trang hoàng thiếu cực cung. Hắn ngồi xếp bằng trong chính điện, tập trung nghiên cứu về thời quang chi xà trong tay. Còn những việc làm bên ngoài hắn giao cho Trung Chỉ sắp xếp và xử lý. Thời gian chậm chậm trôi qua, ánh hoàng hôn dần phủ khắp bầu trời, chiếu rọi thiếu cực cung sáng rỡ. Các lễ quan cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng trong việc trang trí. Trung Chỉ ngước nhìn cẩn thận kiểm tra lại việc bố trí và trang trí khắp nơi. Hắn chỉ vào những quả cầu thêu trên mái hiên, nhíu mày nhắc nhở vị lễ quan ở bên cạnh. Màu sắc của những quả cầu này hơi lệch, không hoàn toàn đến từ lâm đồng tiên mân. Bình thường thì thấy không rõ, nhưng khi ánh hoàng hôn chiếu vào, tạp chất bên trong lộ ra rõ ràng. Số lượng cũng chưa hợp lẽ, phải là số chẵn chứ, thay ngay đi. Còn mấy cái giải lụa đỏ kia, ánh sáng chưa đủ, tiên lực bên trong lưu chuyển không được tự nhiên, đổi cái khác. Còn nữa, có thể nói Trung Trì đã tận tâm tận lực trong công việc này, hắn cảm thấy là phần về biểu hiện thật tốt, vì hôm qua thiếu chủ đã giúp mình nói vài lời hay ở trước tiểu tuệ tiên tử của trưởng Linh Cung. Theo tính cách của mình, tất nhiên hắn phải cảm kích về điều đó. Ngoài ra trong lòng Trung Chỉ cũng thầm cảm thán, hắn biết rõ là những diễn biến của lịch sử, hiểu rằng hôn lễ này thực chất chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho một trận thảm sát, phải nói là đẫm máu. Vì thiếu chủ này nửa tháng sau sẽ chết thảm tại đây, tất cả những ai có mặt cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, trong thời gian tiếp xúc với vị thiếu chủ này, từ tính cách đến bản chất đều rất không tệ. Dù là có chút háo sắc, nhưng với thân phận của hắn, chỉ có một chút háo sắc thôi thì thật ra đã được xét như gần hoàn hảo rồi. Trung Trì cảm thán, trong thời gian này khiến hắn có cảm giác cuộc sống trong tiên cung không hề áp lực, chỉ cần bảo vệ tốt thiếu chủ là ok. Ngược lại, bản thân ở hiện tại gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, không chỉ riêng vận mệnh của gia tộc, mà còn là cả bản thân hắn, tất cả đều phải tranh đấu, đều phải vùng vẫy để thay đổi. Bên cạnh đó, với khả năng tâm cơ thâm sâu của sư tôn, hắn tự nhiên cũng nhận ra một vài manh mối, nhưng bên ngoài lại không thể tỏ lộ điều gì, chỉ có thể âm thầm tìm cách để phản kích. Vì thế khi so sánh lại, hắn không thể không thừa nhận mình thực sự thích cái thân phận Trung Chỉ này hơn. Ngay khi những suy nghĩ ấy tràn ngập trong lòng, ánh mắt quán lướt qua, phát hiện một viên gạch xanh trên mặt đất có khuyết điểm, liền nhíu mày định mở lời. Nhưng đúng lúc này ánh hoàng hôn đột nhiên rực sáng gần như đến chói mắt, một tiếng phượng gáy vang vọng từ trên cao. Theo ánh sáng rực rỡ, chín luồng ánh sáng hội tụ trên không trung thiếu cực cung chiếu xuống cửu phượng loan giá đang bay đến. Có thể thấy xe loan vàng ngọc huy hoàng tỏa ánh sáng rực rỡ khắp nơi như muốn chiếu sáng mọi ngóc ngách của thiếu cực cung. Chín con phượng hoàng kéo xe tỏa ra ngọn lửa đỏ rực như muốn đốt cháy ánh hoàng hôn. Tiếng kêu của chúng làm thiên địa biến sắc, uy nghi của phượng hoàng hiển lộ rõ ràng. Xung quanh xe là hơn 100 thị vệ đi theo, từng người trang nghiêm, mặc giáp đen bóng, tay cầm trưởng mâu, khí thế oai nghiêm. Họ là hộ vệ của ái nữ cửu ngạn, đồng thời cũng là người bảo vệ cho nàng. Khi mà loan giá hạ xuống, tất cả lễ quan trong thiếu cực cung đều cúi đầu hành lễ. Trung Trì ánh mắt hơi co lại, nhưng vẻ ngoài vẫn cung kính, nhanh chóng tiến lên, cao giọng thì lễ. Gặp qua linh phượng tiên tử, từ trong loan giá phát ra tiếng hử lạnh. Không lâu sau, khi các thị nữ vén rèm lên, thì một thiếu nữ tuyệt mỹ cao quý bước xuống. Người đến này chính là ái nữ của cửu ngạn tiên chủ, linh phượng tiên tử. Nhưng hôm nay, nàng không giống như khi xuất hiện tại lôi đỉnh nhai, lôi hình lôi nhai, mà biểu hiện sự giận dữ để che giấu vẻ yếu đuối. đôi mắt sâu thẳm và sắc bén, như thể nhìn thấu suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng kẻ khác. Thần thái trầm tĩnh như ẩn chứa cơn bão ngầm, trang phục cũng khác hẳn. Bộ cung trang màu xanh trắng lộng lẫy, kết hợp với khí thế mạnh mẽ trên khuôn mặt, khiến toàn thân nàng tỏa ra vẻ uy nghiêm không ai dám xâm phạm. Như thể là sự hiện diện của nàng là một sự răn đe, khiến cho người đối diện phải nể sợ vậy. Nàng từng bước rời khỏi Loan Giá, tiến vào Thiếu Cực Cung, uy nghi trên người càng bộc lộ. Bởi vì nàng hiểu rõ giá trị và địa vị của mình, cũng biết cách tận dụng sức mạnh này để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi. Ánh mắt sắc bén quét qua mọi người đây, cuối cùng dừng lại trên người Trung Chỉ. Bách Hoa Cung đã bị phá bỏ chưa? Giọng nói của nàng trầm thấp và cứng cỏi, từng chữ từng lời như những nhát búa nặng nề giáng xuống, khiến người nghe không khỏi sinh lòng kính sợ. Mọi người đều cúi đầu im lặng, ngay cả Trung Trì cũng cảm nhận rõ áp lực trong câu nói của nàng. Mấy ngày không gặp, người này đã hoàn toàn thích ứng với thân phận. Nếu không phải hôm trước đã nhìn ra chút manh mối, thì hôm nay e rằng thực sự khó để phát hiện nàng là người ngoài đến. Trung Chỉ nhanh chóng suy nghĩ trong lòng rồi đáp lại với lòng kính cẩn. Thiếu chủ đã dặn dò từ nhiều ngày trước, lệnh cho người đi phá bỏ Bách Khoa Cung. Chỉ là tiểu nhân gần đây bận rộn trang trí hồn lễ của thiếu chủ và người, cho nên đã lơ là việc nhỏ như phá cung. Ngày mai tiểu nhân sẽ xử lý. Sắc mặt của Linh Phượng tiên tử tối lại, giọng điệu lạnh lùng như băng. Không cần đợi đến ngày mai, hôm nay phá luôn. Nói xong nàng bước tới phía trước. Trung Chỉ vội vàng định lên tiếng giải thích, nhưng vừa bước lên đã bị các nghi trượng bên cạnh của Linh Phượng tiên tử ngăn lại, đành phải truyền âm cho thiếu chủ rồi nhanh chóng đuổi theo, miệng lớn tiếng gọi: "Thiếu phu nhân, việc thô thiển này để ta làm là được." Trong lúc nói chuyện, dưới bước chân lạnh lùng của Linh Phượng tiên tử, Bách Hoa Cung đã hiện ra trước mắt. Đoàn người của nàng như mây đen kéo đến, khiến ánh hoàng hôn trên bầu trời cũng trở nên u ám. Từ hư không vang lên tiếng gió lớn thổi qua Bách Hoa Cung, làm hoa cỏ bên trong đều rung rinh. Trong cung, một cô nàng hổ ly tuyệt sắc đang tựa lưng ở vị trí vốn dành cho thiếu chủ, thân mặc y phục mỏng manh, thân hình lấp ló, toát ra kẻ quyến rũ đầy phong tình. Dường như không hề bận tâm đến thế sự bên ngoài, nàng khẽ ngâm nga, lười biếng nói: "Các tỷ muội tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục ca múa." Trăm hoa đồng loạt nở nụ cười, tiên nhạc lại trỗi lên. Bên ngoài cung, Trung Chỉ trông thấy cảnh này, ánh mắt hơi co rút lại, rồi lui lại vài bước không ngăn cản thêm nữa. Còn Linh Phượng tiên tử thấy ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát khí, cất giọng lãnh đạm: "Xóa bỏ cái uế điện này khỏi tầm mắt của bổn cung." Lời vừa dứt, các nghi trượng áo đen bên cạnh nàng lập tức toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh buốt, khí thế ngút trời lũ lượt tiến lên. Chỉ cần hàn khí tỏa ra từ cơ thể họ, nơi họ đi qua trong chớp mắt đã bị đóng băng rồi tan thành tro bụi. Cứ mỗi bước tiến cung điện lại dần sụp đổ. Xung quanh dù là lễ quan hay Trung Chỉ hoặc là các thị vệ của Thiếu Cực Cung không ai dám ngăn cản. Vì toàn bộ Cực Quang Tiên Cung, người có tư cách phá bỏ Bách Hoa Cung vốn chỉ có tiên chủ, ngay cả các đệ tử của ông cũng không đủ tư cách này. Nhưng hiện tại người có thêm quyền đã thêm một người rồi, đó chính là thiếu phu nhân sắp sửa đại hôn với thiếu chủ. Thân phận của nàng trong việc phá bỏ Bách Hoa Cung còn chính đáng hơn cả tiên chủ. Và tiên chủ từng có lời muốn phá cung này. Vì vậy, hành động của Linh Phượng tiên tử không ai có thể ngăn cản. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bách Hoa Cung từ ngoài vào trong, dưới sự tấn công của nghi trượng, đang từng lớp sụp đổ và tan thành tro bụi. Linh Phượng tiên tử lặng lẽ bước theo sau, thân sắc lạnh lùng. Thấy cảnh này, Trung Chỉ chỉ có thể thở dài trong lòng, thầm nghĩ: "Thiếu chủ ơi là thiếu chủ, việc này thì ta cũng đành bó tay." Khi mà Trung Chỉ còn đang cảm thán, đoàn nghi trượng phía trước đã tiến sâu vào Bách Hoa Cung. Vì vậy, cái hồ nước, Bách Hoa và cô nàng hồ ly xinh đẹp kia đều hiện ra trước mắt của mọi người. Cảnh tượng hiện ra là lụa mỏng ngũ sắc rực rỡ, tràn ngập không khí hoan lạc. Trong tiếng nhạc rắt réo, các mỹ nhân với phong thái và sắc đẹp khác nhau đang khoe sắc, người thì duyên dáng đáng yêu, người thì trưởng thành tuyệt sắc, có kẻ thì yêu kiểu mị hoặc, có cô nàng lại thanh lệ thoát tục, thậm chí có cả mỹ nhân dị tộc, thực sự phải như quả dừa tây. Âm thanh uế tạp làm bẩn mắt bẩn tai, múa mày quay cuồng, tổn hại phong tục, thực sự hèn hạ và đáng xấu hổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Linh Phượng tiên tử nghiến răng, từng chữ từng lời như lưỡi đao sắc bén vang lên. Bách Khoa nghe vậy đều giận dữ nhìn lại nàng, nhưng cô nàng hồ ly xinh đẹp kia vẫn bình thản, tay ngọc nhón lên một chùm nho bên cạnh, đưa vào miệng nhấm nháp, ánh mắt lười biếng dừng lại trên người của Linh Phượng tiên tử, khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân, chỉ tiếc là tạo hóa trêu người. Nếu không phải tỷ tỷ là ái nữ của Cửu Ngạn tiên chủ, có lẽ cũng sẽ có duyên trở thành tỷ muội với chúng ta. Ở trong Bách Hoa Cung hẳn cũng có một đóa khiên ngưu hoa của tỷ tỷ, là chủ nhân khiên ngưu cùng chúng ta hầu hạ trước yên sau cương. Nàng hồ ly xinh đẹp khẽ thở dài và mặt tiếc nuối ra chiêu trêu chọc. Nghe vậy, ánh mắt Linh Phượng tiên tử trở nên sắc bén. Dù là bản thể của nàng hay chính nàng hiện tại, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe ai nói những lời mỉa mai châm chọc, còn mang cả ý xấu hổ và ô uế đến như vậy. Từ khiên ngưu hoa bỗng chốc nghe chói tai đến cực điểm. Cái câu này nó tương tự như cái việc là nhị nữ cùng hầu một chồng trong cùng một lúc vậy. Ánh mắt nàng dán chặt vào hồ ly xinh đẹp, trong lòng hiện lên những lời mà đệ tứ Trần Quân từng nói. Sau đó nàng lạnh lùng cất giọng: nơi uế tạp này và những kẻ ô uế ở đây lập tức đuổi ngay khỏi tiên cung cho bổn cung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.